Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 116, chúc mừng ngươi nha. Diêu thị ban đầu xuất giá thời điểm, ngược lại là cũng không có để cho người nhìn ra mang bầu. Nhưng là khó khăn lắm nửa năm Tô Thận Vân liền ra đời. Làm sao sẽ không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá trên phố đều là người có thân phận nhà. Nhìn tại hàng xóm nhiều năm như vậy phân thượng, cũng không khả năng bắt được người ta chút chuyện này đi nói lẩm bẩm. Nhưng trước mắt ra việc chuyện này, có thể lại bất đồng. Coi như Diêu thị mười mấy năm qua bên trong đem hình tượng kinh doanh biết bao hoàn mỹ. Ngay trước mọi người ra như vậy xấu xí, lại có Tô Thận Vân không đủ nguyệt ra đời chuyện lúc trước làm dám. Nàng là hạng người gì? Căn bản không cần nhiều lời. Thì ra như vậy đây là cho tới bây giờ không có an phận qua a. Không quản chuyện của Tô Thận Vân, Tô Sĩ Trâm tâm lý nắm chắc không có cân nhắc. Diêu thị là hoàn toàn đừng nghĩ rửa sạch. Người đâu? Đem bọn họ mang cho ta trở về phủ bên trong đi. Tô Sĩ Trâm dâu run rẩy, nghiêm nghị quát lên. Chậm, Tô Phái Anh đột nhiên nhất thanh trầm hát. Lại đem đang muốn đi kéo đỡ Diêu thị người quát bảo ngưng lại xuống. Hắn mắt lạnh nhìn lấy Tô Sĩ Trâm. Diêu thị tư được không kiểm bại hoại môn phong. Nơi nào còn kham vào ta Tô ra cửa chính. Mang nàng trở về. Đây không phải là cho ông tổ nhà họ Tô tông môn trên mặt hổ thẹn sao? Ta Tô Phái Anh tuy là vãn bối. Thân là Tô gia tông tử lại có bảo vệ danh dự gia đình trách nhiệm. Diêu thị không thể về lại Tô gia. Cha bây giờ chính trị hồng nhật ngay đầu. Mọi việc có thể phải nghĩ lại. Tô Sĩ Trâm cả giận nói. Đây là chuyện nhà, đây cũng không phải là chuyện nhà. Tô Phái Anh cũng cứng rắn đáp lại. Diêu Tông Di cũng là mệnh quan triều đình. Tống Lê Thành là hắn cháu trai vợ. Diêu thị cùng Tống Lê Thành câu đáp thành gian. Trước mắt cũng đã huyên náo mọi người đều biết. Bọn họ đây là muốn làm gì? Theo bọn họ thành thạo như vậy mà tìm tới chỗ như vậy thông dâm đến xem. Tất nhiên không phải là gặp lần đầu. Như thế bọn họ thông dâm nhiều lần như vậy cũng không từng để cho người phát hiện. Hết lần này tới lần khác lần này huyên náo dư luận xôn xao là vì cái gì? Chuyện này truyền ra, ai là lớn nhất người bị hại? Ai bị ảnh hưởng lớn nhất? Không phải là Diêu thị, không phải là Tống Lê Thành, mà là cha ngài và toàn bộ Tô gia danh dự. Diêu thị coi như lấy cái chết tạ tội, lại bù đắp được cha ngài danh dự có trọng yếu không? Bù đắp được ta Tô gia 200 năm cơ nghiệp sao? Ta có lý do hoài nghi Diêu gia sau lưng cũng không có đối với cha hảo tâm gì. Đây là Diêu gia chi âm mưu. Làm không tốt còn có bọn họ càng hiểm ác hơn mục đích. Vậy làm sao sao nói là chuyện nhà? Loại này phụ người không lo trận bỏ nàng. Hơn nữa tố cáo Diêu Tống hai nhà. Ta không biết cha còn đang do dự cái gì. Chẳng lẽ là dự định im hơi lặng tiếng không nhắc chuyện cũ? Đem toàn bộ Tô gia mười mấy đời danh vọng dẫm ở dưới bàn chân. Để cho Tô gia đời đời con cháu đi theo ngài cùng nhau bị người chửi rủa sao? Tô Phái Anh từ nhỏ nhìn quen tình đời lạnh ấm. Luôn luôn trầm ổn. Cho dù là ngẫu nhiên gặp bất công cũng không dễ dàng cùng người chống đối. Nhưng cái này không biểu hiện hắn không có huyết tính. Nên cường ngạnh thời điểm hắn cho tới bây giờ không có nương tay qua. Mọi người rối rít phụ họa, âm thanh đều nhanh đem Tô Sĩ Trâm bao phủ lại. Thích Liễu Liễu cũng thật vui vẻ mà đi theo ồn ào lên. Nói đúng, Diêu gia đến cha, nhất định phải cha. Yến Đường nhìn lấy nàng, giữa lông mày có gió thu quét qua. Xem người bắt kẻ thông dâm loại sự tình này trừ nàng Thích Liễu Liễu. Thật đúng là không có cái nào có thân phận sẽ đi làm. Dĩ nhiên, nếu không phải vì Tô Phái Anh huynh muội, hắn cũng sẽ không tới. Tô Sĩ Trâm nổi gân xanh. Tại chỗ mặc dù đều là người làm chiếm đa số, có thể phần lớn đều là hắn phủ người làm. Chính Tô gia trong phủ bởi vì quy củ mà không có tới mấy cái. Những người này không chịu Tô gia quản thúc, dĩ nhiên sẽ không để ý còn phải cho Diêu thị lưu mặt mũi. Rối rít cân cước xuống tựa như mọc rể đứng yên. Căn bản không có một chút nghĩ thối lui ý tứ. hắn nơi nào còn có thể suy nghĩ làm sao che chở Diêu thị. Diêu thị cùng Diêu Tông Di một nhà đều dựa vào hắn sống. Theo lý thuyết cho nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám đối với làm có lỗi với hắn chuyện. Nhưng là nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi này bị người bắt được. Tô Phái Anh mới vừa trở về. Tô Thận Từ cũng tới đến vô cùng kỳ hoặc. Nhưng nếu như là Tô Thận Từ đặt ra bẫy, nàng kia lại là thế nào đem Diêu thị làm gia phủ tới? Diêu thị có dễ gạt như vậy? Nàng cùng Tống Lê Thành là quan hệ như thế nào trong chốc lát cha không rõ ràng? Cái này có thể là Tô Thận Từ đặt ra bẫy, nhưng càng có thể là coi là thật có chuyện như thế. Bất kể thế nào nói hiện nay cũng đã là thiết đả sự thật. Coi như là giả, đến vào lúc này cũng được thật sự. Giống như Tô Phái Anh nói, chẳng lẽ hắn trước mắt còn có thể đi cho Diêu thị sửa lại án xử sai rửa oan hay sao? Nàng vốn cũng không phải là cái cẩn thủ phụ đạo nữ nhân. Nếu không ban đầu như thế nào lại tại trước khi cưới rất lên bụng đây? Hắn mặc dù sớm cùng nàng có dây dưa rễ má, nhưng cho tới bây giờ không có cho phép nàng nâng cao bụng nhập môn, rốt cuộc lúc ấy hắn còn phải cố đến được từ mình cùng mặt mũi của Tô gia. Cũng là bởi vì ngoài ý muốn có thai, hắn cũng liền mới thuận thế mà làm cưới nàng. Sau đó mặc dù nghĩ đến có thể là nàng sử thủ đoạn, người đã trải qua vào cửa, cũng liền không truy cứu. Có thể trước mắt hắn bị dồn đến đứng mũi chịu sào. Cái này tất cả mọi chuyện liền tất cả đều vọt tới trong đầu đến rồi. Hắn không có cách nào lại chiếu cố đến nàng, chỉ có thể chiếu cố đến chính mình. Nhưng ở nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn ở lâu một khắc thì phải nhiều ném một phần mặt. Mà huynh muội bọn họ lại còn buộc hắn ở chỗ này liền làm quyết định. Thân là con gái, bọn họ lại dám một chút đường sống cũng không lưu lại cho hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn cắn răng nói, bái anh thân là vãn bối, sao dám xen vào cha khuê vi chuyện? Ta chẳng qua chỉ là đứng ở nhà họ Tô Tông Tử lập trường gõ mời cha tốc độ làm quyết định quét sạch môn phong mà thôi. Dù sao ra chuyện như thế ai cũng không muốn. Cha như thái độ kiên định, cũng coi là có thể đối với hàng tổ hàng tông môn có một cái giao phó. Tô Phái Anh đúng mực. Tô Thận Từ cũng nói, nếu như cha còn muốn để cho Diêu thị bước vào Tô gia cửa chính, còn để cho nàng họ lưu tại Tô gia tộc phổ, như thế con gái cũng không sống được. Cùng một cái phụ nhân như vậy cùng ở dưới một cái mái hiên, đây quả thực là sỉ nhục của ta. Ta dẫu có chết cũng sẽ không để cho thanh danh của nàng liên lụy ta. Nói đúng. Thích Liễu Liễu lập tức tiếp lời. Mặc dù ngươi là bái đại ca dạy nuôi lớn, nàng không có cho qua ngươi một chút dạy bảo. Nàng chính là trộm 10 cái nam nhân cũng xấu không đến trên đầu ngươi. Nhưng cũng tuyệt không thể chứa cho phép thứ người như vậy ô nhiễm Tô gia không khí, thật xin lỗi a. Tô đại nhân, nàng khả năng cũng chính là chỉ trộm như vậy một cái. Cũng không có 10 cái như thế nhiều. Tô sĩ Trâm đã giận đến con ngươi đều nhanh chừng thoát ra. Khỏi tới, Diêu thị không thể nhịn được nữa thê lương thét lên hướng Thích Liễu Liễu nhào tới. Đều là ngươi làm hại ta. Làm gì? Yến Đường rũ tay vừa mới nâng lên. Cách Diêu thị gần nhất Tô Phái Anh đã tay mắt lanh lẹ níu lại nàng. Dưới con mắt mọi người ngươi còn muốn tổn thương người hay sao? Diêu thị lại kêu thảm đánh về phía Tô sĩ Trâm. Lão gia, ... ngoặc kép. Tô sĩ Trâm cắn chặt hàm răng, nhìn lấy cách đó không xa run lẩy bẩy trong lại ở Trần Tống Lê Thành. Nửa khắc sau cũng đưa chân hướng trên người Diêu thị đạp một cái, đi lấy bút mực qua tới. Kể từ hôm nay, Diêu thị không còn là người của Tô gia ta. Tô đại nhân anh minh. Thích Liễu Liễu dẫn đầu vỗ tay, vừa nhìn về phía Diêu thị, thấy rõ ràng rồi, ta cũng không có hại ngươi. Đây là ngươi tự gây nghiệt, gặp thiên phạt, bất quá chúc mừng ngươi nha. Tan học sau ngươi liền có thể tùy tiện đi trộm người rồi. Lần này liền ngay cả đứng bên cạnh sắc mặt của Yến Đường cũng tối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.